Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 9, si phong vô sỉ dạy học. 1. Kato bộ tộc xong, cái này đã thành Konoha hết thảy gia tộc công nhận. Không có bất kỳ một gia tộc nào có thể ở tất cả gia tộc khác căm thù sống sót. Hơn nữa Kato bộ tộc còn không phải Konoha cao cấp nhất đại gia tộc. Phía sau Kato bộ tộc mặc dù đang đãi ngộ bên trên sẽ không rất nhanh suy sụp. Dù sao nhị đại đám người vẫn muốn chút mặt. Thế nhưng nhiều phương diện làm khó dễ cũng sẽ để Kato bộ tộc triệt để bại hạ xuống. Konoha hết thảy gia tộc, hết thảy ninja, từ 4 phương 8 hướng. Vô cùng vô tận làm khó dễ sẽ nương theo Kato bộ tộc cả đời. Mà đưa tới Kato bộ tộc thua đầu sỏ gây nên. Để hết thảy gia tộc tộc trưởng tâm hàn Kuchiki si phong. Nhưng chỉ là không có gì đặc biệt ở Konoha Hokage mỏm đá giáo dục Sunet mà thôi. Nhanh lên một chút bên trên. Lão sư, nhanh, dùng sức. Lão sư, ta không được. A Ngô, một hồi thở gấp, chọc người cảm nghĩ trong đầu liên tục. Bất quá đừng hiểu lầm. Đây chỉ là bình thường huấn luyện leo núi. Lão sư, ta không được, quá mệt mỏi, ngón tay đều muốn sưng lên. Sunet hai mắt đẫm lệ uông uông, thở hồng hộc, mỹ nhân giọt mồ hôi không ngừng hạ xuống. Khả ái gương mặt để lộ ra không gì sánh nổi mê người. Van cầu ngươi, để cho ta nghỉ ngơi một chút a. O nguyện Ishimasu, ngẫu bóp nên lấy. Sunet quánh sáng long lanh da thịt đang kịch liệt vận động một chút lại bịt kín một tầng mê. Người hồng quang, một loại mị thái, từ của nàng lông mi, mắt của nàng, nàng ấy như hoa lan yêu mỹ giống như trên đầu ngón tay doanh doanh lưu động đi ra. Vô biên mị thái, chân thành thâm tình, giọng nói mềm mại, khiến người nghe xong tâm linh lay động. Si Phong chưa phát giác ra trong lòng rung động, cũng không biết Loli tuổi Sunet là như thế nào sở hữu như vậy mị thái. Thật không hổ là bị hệ thống đánh giá cấp bề ngoài tiềm lực. Không được, người thân là Senju nhất tộc, sở hữu Senju thể chất truyền thừa. Không đem cái này phát huy được thật sự là quá lãng phí. Si Phong vẫn lắc đầu một cái. Làm được điểm này, cũng là ngươi ở cái tuổi này vận dụng quái lực quyền trụ cột. Tiếp tục bò, Si Phong hai chân thẳng đứng dẫm ở Hokage mỏm đá bên trên. Mà Sunet thì là đang ở Si Phong dưới thân, mồ hôi đầm đìa, hương ướt mồ hôi xiêm y, lộ ra non nớt bả vai, trắng nõn da thịt, cũng là bởi vì loại này phong cảnh đẹp, mới để cho người muốn ngừng mà không được đó a. Si Phong mặt không đổi sắc, thế nhưng nội tâm cũng là không ngừng hô to, từ trên cao đi xuống ánh mắt đem cái này mị thái hoàn toàn nạp đập vào trong mắt. Hương hãn đầm đìa Sunet càng là nổi lên ra vô cùng mê người. Yêu kiều kiều là lướt cái mông tròn. Nhìn từ đàng xa, từ căng thẳng chân ngọc vẫn hướng về phía trước kéo dài. Gợi lên một cái đường cong mê người. Bạch chói mắt, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Vô liêm sỉ lão sư. Sunet cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dùng hết khí lực. Cắn chặt răng. Gắng gượng leo lên đi. O nỗ lực lên bò a. Sunet cũng là Senju nhất tộc. Thân thể tố chất nghiền ép đồng cấp không biết bao nhiêu. Mỗi khi sắp sơn cùng thủy tận thời điểm. Trong thân thể tổng hội hiện ra một cỗ lực lượng vô danh. Chống đỡ nàng tiếp tục tiến lên. Si Phong cũng không phải chỉ là quan sát cái kia mỹ cảnh. Thường thường cổ vũ một cái. Khích lệ một cái. Lại dùng quái lực quyền dụ dỗ một cái. 5 lần 7 lượt sau đó, Sunet vẫn là leo lên Hokage mỏm đá. Tuy là mới vừa leo lên, liền trực tiếp nằm xuống. Chết cũng không đứng dậy. Kiều diễm vô lực, tóc đen mất trật tự. Tinh mâu nửa khép, răng ngà cắn chặt, càng là mang theo một cỗ như có như không thở gấp. Vô liêm sỉ, lão sư, đừng làm cho ta về sau có cơ hội. Sunet răng ngọc cắn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Si Phong cái kia một bộ người hiền lành mặt. Khóe miệng không ngừng lẩm bẩm. Yên tâm, người sẽ không có cơ hội. Si Phong cũng không có nghe. cũng biết Sunet trong lòng suy nghĩ cái gì. Thuận miệng trả lời, bất quá nhìn Sunet cái này, lại để cho ta huấn luyện. Ta sẽ chết cho ngươi xem, dáng vẻ. Si Phong không khỏi sờ cằm một cái. Chớp mắt, cười nói, như vậy đi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với ta có ý kiến gì. Si Phong cười, cười rất vui vẻ, nếu như ngươi còn có thể tiếp tục huấn luyện, ta để ngươi đánh lên một quyền, có được hay không? Bất kể là quái lực quyền, còn là cái gì còn lại, đều tùy ngươi. Si Phong giang hai cánh tay, vẻ mặt thản nhiên, cho là thật. Sunet con mắt đột nhiên sáng, dường như hai cái trên trăm miếng ngói đèn lớn ngâm nước, khiến cho Si Phong một hồi mồ hôi lạnh. Mặc dù biết Sunet chưa bao giờ thiếu khuyết cái gì đấu tranh tâm, thế nhưng cái bộ dáng này, ta có như vậy cần ăn đòn sao? Không phải là nhìn thêm vài lần bộ kia mỹ cảnh sao? Hắn nào biết đâu rằng, hắn mặc dù đang xem mỹ cảnh, thế nhưng Sunet không cho là như vậy a. Từ trên cao đi xuống, một bộ dị dạng, Loli còn không phải tinh tường sắc mị ánh mắt, thấy thế nào đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Thù này, làm sao có thể nhẫn? Ta Sunet đại tiểu thư, làm sao có thể giống như cái tiểu sửu giống như để cho ngươi tùy ý quan sát? Tuy là xem phương diện không giống với, nhưng là từ góc độ nào đó bên trên, đây là thần kỳ tương tự a. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ở ngươi ở đây môn hạ của ta trong thời gian, ta sẽ vẫn cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Si Phong cười híp mắt, nội tâm lại nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ ở trên giường cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Tuy là ngươi nhất định là bị chinh phục cái kia, cho là thật, Sunet ánh mắt lại là sáng. Đó là tự nhiên, lão sư nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không đối với cô gái xinh đẹp nói láo. Sunet tại nơi ngạo kiều bản tính dưới sự ủng hộ, dĩ nhiên vượt qua thể lực cực hạn, gắng gượng đứng lên, nhìn chằm chằm Si Phong hung tợn nói. Lão sư, kế tiếp còn làm cái gì? Đúng a, Si Phong ngón tay thấp cằm, tới trước một hồi đối chiến a. Ta đang đối chiến trong tới dạy ngươi như thế nào vận dụng lực đạo. Ngươi tự mình chiến đấu. Đó là đương nhiên. Si Phong vẻ mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Mà nội tâm nhưng là như thế nói rằng. Nếu như không phải thân thủ chiến đấu, ta làm sao có thời giờ mạt du a? Nhìn lâu như vậy, ta cũng muốn thân thủ tới cảm thụ một chút cỗ này thân thể mềm mại xúc cảm a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.